Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, 272. Chương 272 Cổng Lớn Đích Nữ. Bất quá đối với Lâm gia tới nói, Lâm Tiểu Tam có thể nhặt về một cái mệnh, bọn họ đã thực may mắn, trước đó vài ngày không có tới bái phỏng Minh Ca. Lâm phu nhân khẩu thượng nói chính là bởi vì Lâm Tiểu Tam muốn đích thân tới. Trước đó vài ngày hắn thương không thể ra khỏi phòng tử, cho nên mới không có tới, bất quá Minh Ca đáy lòng rõ ràng. Hẳn là Lâm gia khoảng thời gian trước ở sóng gió khẩu thượng, không muốn nhiều triệu sự tình, sợ đem Minh Ca liên lụy. Hôm nay nếu có thể tới cửa tới, khẳng định là Lâm gia sự đã giải quyết. Đây là cái một lần vui sướng gặp mặt. Lâm phu nhân nhận Minh Ca vì con gái nuôi. Lâm gia Tiểu Tam đem Chu Bình tràn ngập thư nhà một cái hộp đưa cho Minh Ca. Cũng hứa hẹn Minh Ca về sau chính là hắn muội tử. Có chuyện gì cứ việc tới tìm hắn. Qua mấy ngày Lâm phu nhân ở Lâm gia làm thư yến hội, xem như chính thức nhận Minh Ca vì con gái nuôi. Minh Ca thân mụ Dễ phu nhân còn có Dễ lão phu nhân tự nhiên cũng trình diện. Dễ lão phu nhân nhưng thật ra có thể nói cười cười. Dễ phu nhân toàn bộ hành trình đều là sụ mặt. Minh Ca xong việc mới biết được Dễ lão cha tân cưới một cái lương thiếp sinh đứa con trai. Trăng tròn lễ Dễ lão cha ôn hòa lão phu nhân đều chủ trương đại làm. Thả còn đem cái kia lương thiếp nâng thành di nương. Nhị hoàng tử đắc thắng về kinh, tự mình vì Lâm gia Tiểu Tam cầu tình. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, mặc kệ là ai đều sẽ lãnh binh ra khỏi thành. Triều đình la hét ầm ĩ hơn 2 tháng, sự tình cuối cùng rơi xuống màn che. Chu Bình chết trận xa trường tin tức cũng đã truyền ra tới. Dịch ra vì trẻ con làm trăng tròn lễ thời điểm, Dễ lão phu nhân nói lên Chu Bình dũng cứu Lâm gia Tiểu Tam sự, còn hợp với tình hình thở dài khẩu khí. Cuối cùng an ủi Minh Ca cũng coi như là phúc có phúc báo. Hiện giờ có thể bị một môn tam đại làm tướng Lâm gia thu làm con gái nuôi. Về sau lại nói thân tổng sẽ không quá kém. Đương nhiên, nàng còn làm Minh Ca dọn về tới trụ, một người ở tại bên ngoài khá tốt. Ta hiện tại là Chu gia người, vô duyên vô cớ dọn về tới luôn là không tốt. Minh Ca tất nhiên là muốn cự tuyệt, sơ gả từ phụ, tái giá từ mình. Chuyện của nàng Dịch gia đã vô pháp lại nhúng tay, xem ngươi đứa nhỏ này nói cái gì. Dịch gia là nhà của ngươi, dọn về tới như thế nào không tốt. Ngươi hôm nay liền ở trong nhà trụ hạ, ngày mai ta làm người đem ngươi đồ vật đều dọn về tới. Mẫu thân ngươi nơi đó ta khoảng thời gian trước nói cho nàng, nàng đã đem ngươi từ trước nhà ở thu thập ra tới. Một hồi ngươi đi xem, có cái gì yêu cầu cứ việc cùng tổ mẫu nói. Dễ lão phu nhân cười tủm tỉm nói, nhưng lời này rõ ràng là không dung cự tuyệt. Đây là phải cưỡng chế làm nàng ở tại trong nhà. Minh Ca đơn giản cũng cao hứng nói, ta lúc trước còn sợ trong nhà ghét bỏ ta, hiện giờ xương quả chi thân, trong nhà thêm nhân khẩu, sẽ sợ ta không may mắn. Nếu tổ mẫu nói như vậy, ta đã có thể muốn ở trong nhà ăn vạ không đi rồi. Tổ mẫu đến lúc đó tưởng đuổi ta cũng không được, đứa nhỏ ngốc này, trong nhà như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi. Là nhà ta xin lỗi ngươi, cho ngươi tìm như vậy cá nhân, về sau có tổ mẫu nhìn. Ngươi yên tâm, ngày sau tuyệt đối tìm cái so với kia người cường gấp 100 lần 1000 lần. Làm ngươi nửa đời sau vô ưu, vẫn là tổ mẫu đau ta. Minh Ca cảm động lau chùi 2 giọt nước mắt, ngột lại cười, xem ta, này ngày đại hỉ khóc cái gì, đúng vậy, nên cao hứng, cuối cùng ngao ra tới, nên cao hứng mới là, lời này mặt sau ý tứ. Tất nhiên là không cần nói cũng biết, bởi vì vẫn là con vợ lẽ. Dịch gia cũng không có đại làm, chính là người trong nhà thỉnh hát tuồng náo nhiệt. Người trong nhà lại đây qua đi liền như vậy mấy cái. cũng không phân nam tịch nữ tịch, dễ lão cha trung niên đến tử. Hỉ mặt mày đều thành một đoàn, thấy Minh ca khó được vẻ mặt ôn hòa. Đừng lo lắng, về sau cha cho ngươi lại tìm cái môn đăng hộ đối. Sẽ không lại ủy khuất ngươi. Dễ phu nhân khoan thai tới muộn, nhìn đến Minh ca vành mắt đỏ lên, sau lại tìm cái ấm gian ôm Minh ca liền khóc. Nữ nhi ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ, so với ta còn mệnh khổ. Chúng ta mẹ con đây là tạo cái gì nghiệt nha? Minh ca chờ nàng khóc xong rồi mới nói. Mẫu thân, ngươi lần trước không còn nói ta là ngươi khắc tinh sao? Ngươi đứa nhỏ này, lời hay không nhớ, oai lời nói lại cố tình nhớ rõ ràng. Mẹ con nào có cách đêm thù? Ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi, còn không thành còn muốn cả đời ghi hận ta sao? Ta liền ngươi như vậy một cái nữ nhi. Mẫu thân, không có việc gì ta trước đi ra ngoài. Như thế nào không có việc gì? Ngươi cùng Lâm gia là như thế nào đáp thượng quan hệ? Kia Lâm phu nhân làm gì nhận ngươi vì con gái nuôi? Chính ngươi cũng là, có mẹ dẹ ợt ờ, như thế nào liền nhận người khác vì mẹ nuôi đâu? Để cho người khác còn tưởng rằng chính ngươi mẹ ruột như thế nào ngược đãi ngươi đâu? Việc này ngươi cũng không trở lại trước cùng ta thương lượng, tính tính. Nếu nhận, hiện giờ nói cái gì cũng đã chậm. Đại khái là thấy được Minh ca trên mặt không kiên nhẫn. Dễ phu nhân trong lòng tuy rằng oán hận, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Chỉ rộng lượng nói, cũng may Lâm gia ở kinh thành cũng coi như là số một số hai nhân gia. Ngươi kết hạ như vậy một phần kết nghĩa, đảo cũng không rơi chúng ta Dịch gia danh. Ngươi ngày thường cùng Lâm gia nhiều đi lại, cũng không thể như ngươi phía trước xuất giá liền không trở về Dịch gia này hành sự phương thức. Bằng không mặc kệ nhiều ít tình cảm đều phai nhạt. Mắt thấy phụ thân ngươi từng cái tân nhân hướng trong phòng nâng, ta về sau là hoàn toàn trông chờ không thượng hắn. Minh ca ta nữ nhi, ta hiện tại liền thừa ngươi. Về sau chúng ta mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi cũng không thể lại nói những lời này đó tới thương ta tâm. Minh ca đánh gãy nàng. Mẫu thân, Dịch Tử Hinh như thế nào cấp quân Mạc Dẫn làm quý thiếp? Người mợ nói kia nha đầu bát tự ngạnh. Dễ phu nhân nói một nửa đột nhiên như là phản ứng lại đây trừng mắt Minh ca. Ngoan nhi, người sẽ không còn nhớ thương ngươi quân biểu ca đi. Người hiện giờ thân phận bất đồng ngày xưa. Liền tính ngươi cùng ngươi quân biểu ca tình cảm không giảm, các ngươi hai cái ở bên nhau cũng cơ bản không có khả năng. Nếu không ngày khác ta giúp ngươi thử một chút ngươi mợ khẩu phong. Ngươi mợ đánh tiểu liền thương ngươi. Minh ca hậu chi hậu giác minh bạch. Nàng hiện giờ tuy rằng là quả phụ chi thân, nhưng đối với Dịch gia tới nói, nàng lại biến thành tái một nữ bách gia cầu chưa gả chi thân. Tuy rằng nàng phía trước gả cho như vậy cái nam nhân, nhưng nàng như thế nào cũng là Dịch gia đích nữ. Lại bị Lâm phu nhân nhận kết nghĩa, về sau lại tìm, liền tính tìm không thấy cái môn đăng hộ đối, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào, nàng hiện tại một lần nữa biến thành cái hương bánh trái. Cho nên Dịch gia mới có thể đối nàng thái độ thay đổi. Mẫu thân, ta hỏi ngươi chính là vị kia như thế nào sẽ làm quân biểu ca quý thiếp? Minh ca chịu đựng bảo tàu xúc động đánh gãy Dễ phu nhân. Ngươi đừng lo lắng. Nàng liền tính là ngươi quân biểu ca quý thiếp, cũng ảnh hưởng không được ngươi cùng ngươi quân biểu ca. Nhà ta vị kia nhưng thật ra nghĩ đến hảo, muốn dùng kia nữ nhân tới đổi quân gia đối với ngươi phụ thân duy trì. Cũng không nghĩ quân gia hiện giờ là cái gì địa vị, Dịch gia lại là cái gì. Huống chi kia nữ nhân bất quá là cái thứ nữ thôi. Quân gia căn bản sẽ không để trong lòng, rốt cuộc đào đến giờ hữu dụng tin tức. Minh ca xoay người liền đi, lại cùng Dịch phu nhân tiếp tục đãi đi xuống. Nàng sẽ có tưởng đem Dễ phu nhân cuồng mắng một đốn xúc động. Nhược nhược cầu tháng phiếu, vé tháng tạp lại đây miêu, mập mạp một cao hứng. Cái gì chuyện ngu xuẩn đều có thể làm được nga. Hết chương.